Ngàn năm chờ đợi, chương 6, số mệnh, góc truyện audio.com, chấm, những lời Kim Thiện Tử trước lúc rời đi đến tột cùng là có ý gì? Y Vân bồi hồi đứng trước của Nam Thiên Môn. Nàng vẫn không dám đến gặp Thanh Ngưng, đành phải lợi dụng pháp thuật để xuyên qua tam giới xuống thế gian. Bóng người màu vàng nhạt lại xuất hiện trong tầm mắt nàng. Cử chỉ vẫn rất tự nhiên tao nhã, tôn giả đang đợi ta sao? Thần tiên cho dù pháp lực có cao đến đâu cũng không có khả năng nhìn được tương lai. Hắn làm sao có thể biết nàng sẽ đến? Ta chỉ là đang đợi người nên đến. Ta chỉ là muốn hỏi lời nói ngày hôm đó của tôn giả có ý gì? Vậy chuyện gì ngươi không rõ? Hắn nhìn Y Vân, ánh mắt như nhìn thấu thế gian cũng như nhìn thấu lòng nàng. Muốn hỏi, ta vì sao lại tồn tại? Vì sao ta lại động tình? Ta nên làm thế nào để thoát khỏi sự yêu hận vô biên vô hạn dây dưa này? Nếu đã lựa chọn làm tiên, nhất định sẽ nhiều đau khổ nhưng nàng chỉ có thể một mình chịu đựng. Ta chỉ có thể nói với ngươi, Phong đừng động tình, Vân đừng gắn bó, của nhiên không hổ là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai. Mọi sự trên thế gian đều không qua khỏi cặp mắt sáng kia. Phong nếu động thì bụi bặm sẽ ẩn trong đó. Vân nếu như gắn bó thì sẽ tạo ra bão tố, là thần tiên thì không được lưu luyến phàm trần, nếu không thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Kim Cương Kinh, thật sự có thể giải thoát thế gian sao? Y Vân có chút nghi hoặc hỏi. Ngay đến cả Thanh Ngưng cũng bất lực, Kim Thiện Tử có thể làm được sao? Như Lai Phật Tổ trước khi tu thành chín quả cũng là một phàm nhân. Người cả đời đều tìm kiếm chân lý của nhân loại, nhân sinh có thể luân hồi. Về sau rốt cục cũng hiểu thấu đáo, nguyên lai nhân thế thoát ly luân hồi, rời bỏ khổ ải cũng chỉ là điều không thể cưỡng lại được. Bao gồm cả tình yêu hai chữ này hắn cố ý nhấn mạnh. Vậy ngài tính như thế nào để cứu giúp nhân sinh, cùng bọn họ trải qua đau thương tang khổ ở thế gian mới có thể lĩnh hội được hết? Kim Cương Kinh, vậy ngài sẽ luân hồi chuyển thế, làm phàm nhân? Y Vân kinh ngạc vạn phần. Kim Thiện Tử cười mà không đáp, nếu có thể độ hóa được thế nhân mà từ bỏ một thân tu vi làm phàm nhân sao lại không thể chứ? Thiên đình tĩnh lặng, Y Vân buông đống gấm vóc trong tay, hướng về phương xa mà suy nghĩ. Từ sau khi quen biết Kim Thiện Tử, nàng thường lặng lẽ hạ phàm để gặp Kim Thiện Tử, lắng nghe thiện ngữ, kiên nhẫn lĩnh hội giảng thuật của Kim Cương Kinh, cùng với sự luân hồi chuyển thế. Xem coi nhân, yêu, thần như thế nào có thể vượt qua thử thách cũng có lúc nàng hỏi hắn chuyện tình yêu của thế gian. Không thể nói Kim Thiện Tử có thể thấu triệt mọi điều hơn Thanh Ngưng. Nhưng cái chính là hắn dùng một ánh mắt khác để nhìn phàm trầm. Trên người Kim Thiện Tử luôn lộ ra vẻ đạm mạc, một loại yên bình hư ảo. Còn Thanh Ngưng thì lại lộ ra vẻ cô đơn, một loại u buồn ngàn năm không thay đổi. U buồn sẽ làm nàng trầm luân, hư ảo mới giúp nàng thức tỉnh. Đang suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy? Đột nhiên khuôn mặt của Thỏ Ngọc xuất hiện làm nàng giật mình. Vì sao mỗi lần xuất hiện ngươi đều làm ta giật mình? Bởi vì tâm tư của ngươi không biết đi nơi nào. Ánh mắt của nàng thăm dò nhìn Y Vân hơi bất an. Suy nghĩ cái gì? Không phải là nghĩ đến Kim Thiện Tử chứ? A, nàng kinh hô phát giác chính mình thất thố, nghiêm mặt nói đừng nói lung tung. Ta hôm qua thấy ngươi vụng trộm hạ phàm, còn cùng hắn dạo chơi Tây Hồ. Thỏ Ngọc thè lưỡi nghịch ngợm nhìn nàng. Đừng ăn nói lung tung, nếu để cho vương mẫu nương nương biết, ta cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được. Y Vân thấp giọng nói. Không thể tưởng tượng được nàng ta ở cùng Hằng Nga lâu như vậy nhưng lại không thay đổi chút nào. Vì sao Hằng Nga trầm lặng như vậy lại có thể lưu nàng ta bên người? Sợ cái gì? Thỏ Ngọc thoải mái dựa lên vai nàng. Ý vị thâm trường, sâu xa, nói bên tai nàng. Kim Thiện Tử bộ dạng thật sự rất mê người. Nếu là ta, ta cũng động tâm, đừng náo loạn. Thỏ Ngọc thấy được, như vậy thì chúng thần tiên trên thiên giới cũng sẽ biết. Vậy Thanh Ngưng có biết hay không? Nhắc đến tên chàng, nàng ruột đau như cắt, đã lâu không được nhìn thấy chàng, mấy thế mà tỷ tỷ lại đi hẹn hò với ai kia, làm người ta đau khổ đấy. Đâu có sao, trên thiên đình này các thiên nữ mê luyến tuế tinh quân cũng rất nhiều. Có gì khác biệt hơn ngươi đâu. Pa, nàng run lên, gấm vóc trên tay rơi xuống. Ha ha, ngươi bị dọa sao, ngươi thật sự nghĩ thiên nữ trên thiên đình này là một đám lạnh lùng sao? Thỏ Ngọc nhặt gấm vóc lên, đưa cho nàng, cười nói chỉ là không có dũng khí như chức nữ thôi. Nói cho cùng thì tuế tinh quân cũng rất tuân tú. Động tình dục là vi phạm thiên luật, sẽ bị trừng phạt, đúng là như thế, nhưng vương mẫu nương nương không phải cũng cùng Ngọc Đế ân ân ải ải yêu nhau sao? Hằng Nga mỗi ngày đều nhìn hậu nghệ mà không có ai quản sao? Nếu thiên luật lạnh như băng kia có thể quản được tâm thì sẽ không có thiên tử lưu luyến phàm trần mà bị phạt. Thỏ Ngọc bĩu môi nói. Ngữ khí thật sự rất cứng rắn. Mích, tỷ này nói quá hay. Vỗ tay, Y Vân không thể không che cái miệng anh đào của nàng ta lại, nếu không nàng ta lại sắp sửa phát biểu cao đàm khoát luận. Mích, có nghĩa là phát biểu rất sôi nổi về một vấn đề nào đó. Thanh Ngưng cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nhìn thấy Y Vân cùng Kim Thiện Tử ở nơi phong cảnh hữu tình mà trò chuyện vui vẻ. Mích, ca ca hiểu lầm tỷ ấy rồi. Người ta là đàm luận chứ không phải trò chuyện. GT, với pháp lực của hắn, tất cả mọi chuyện tình phát sinh ở tam giới hắn đều cảm nhận được. Nhưng điều hắn không thể nhìn thấu chính là quá khứ, tương lai, và tâm tư của Y Vân. Nàng mỗi lần hạ phàm hắn đều biết, mỗi lần nàng tươi cười với Kim Thiện Tử hắn đều nhìn thấy, còn hắn cho dù tình nguyện làm bất cứ điều gì nàng cũng không nhìn tới. Mích, chính vì thế nên làm cho tỷ ấy không dám gặp mặt ca ca đó. Sợ biết được tình cảm của tỷ đối với ca ca thì dù đại náo thiên đình chắc ca ca cũng làm. GT, nàng thật sự có thể nói, có thể cười nhưng lại không thể cười vì hắn. Nghìn năm qua như có một cây đao đâm vào lòng hắn. Mặc dù không chảy máu nhưng luôn không ngừng đau âm ỉ, Thái Bạch Tinh nhẹ nhàng ho khan và tiếng do dự có thể lý giải sao. Nhưng nước cờ ngài đi đã qua hai canh giờ, còn có gì chưa rõ sao? Thanh Ngưng hốt hoảng mở mắt ra, không nói gì chỉ cười khổ. Thái Bạch Tinh nhìn bàn cờ nói ngày tốt cảnh đẹp, tài tử ven hồ thật là mỹ sự nhân gian. Lời nói của hắn như từng nhát kiếm đâm vào tâm của Thanh Ngưng làm ngón tay hắn run run một chút. Quân cờ rơi xuống phá hủy tinh diệu của ván cờ. Đáng tiếc một phen khổ tâm a, ngươi phá hủy tinh diệu của ván cờ a, vậy ta thua. Chúng ta đánh lại đi, Thanh Ngưng nói. Thua cờ thì có thể đánh lại nhưng nếu lựa chọn sai lầm thì sẽ không thể quay đầu lại. Nếu như ngươi có nhắm mắt cho qua việc nàng ta tự ý xuống trần, chỉ sợ cấp trên trách tội xuống dưới, ngươi cũng không thoát khỏi tội a, chẳng lẽ sẽ phế đi ngàn năm đạo hạnh của ta sao? Thanh Ngưng nhặt những con cờ đang phân tán lên, lẳng lặng nói dù thế nào thì nàng cũng là tâm huyết của ta. Ta làm sao có thể nhẫm tâm tự tay hủy đi, chấm, nàng là tượng đất của ngươi sao, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nói như thế nào thì ta cũng sống hơn 3.000 năm. Nhưng điều duy nhất ta đoán không ra là nguyên thần của nàng từ đâu đến, hắn đã sớm đi điều tra Hoa Sơn Đỉnh. Y Vân từ ngàn năm trước đã ngưng tụ mà thành, có lẽ cũng giống như ngươi và ta, cũng từ linh khí mà thành. Nhưng ngay cả nguyên thần của chúng ta đều từ vạn năm mà ngưng tụ, vậy linh vật dạng gì mà nhanh như vậy đã có thể hóa thành nguyên thần? Có lẽ nàng ta đặc biệt hơn, đặc biệt. Lời nói còn chưa hết, Thanh Ngưng đột nhiên đứng dậy, cau mày. Phiền toái của nàng là phiền toái của ngươi sao? Thái Bạch Tinh hít một hơi sâu, làm gì phải tự tìm phiền toái. Bỏ nàng đi, ta đi Diêm La Điện một chút. Hắn nhanh chóng biết mất trong không trung. Thế gian, Lạc Dương, Y Vân cùng Kim Thiện Tử đang rảo bước bên hồ ở Lạc Dương. Kim Thiện Tử đang trả lời những nghi hoặc của Y Vân. Bỗng bọn họ lướt qua một nữ tử đang thất hồn lạc phách. Đôi mắt thất thần bình tĩnh nhìn hồ nước, dung nhan xinh đẹp lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng thả người xuống hố, cơn gió thổi nhẽ qua lớp lụa mỏng. Ngay sau đó, Y Vân cũng nhanh chóng phi xuống hồ, cứu người nữ tử ở dưới lên. Kim Thiện Tử định ngăn cản nhưng đã quá muộn, đành phải để cho Y Vân lôi nàng lên. hắn cởi áo khoác dài trên cười choàng thêm cho Y Vân. Còn nàng thì đang dùng lực cố gắng để nữ tử kia nôn nước trong bụng ra. Hắn bất đắc dĩ nói tại sao phải làm vậy. Phía sau bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn nhau. Không thấy hồn lìa khỏi xác, nên bọn họ phẫn nộ trở về báo cáo với Diêm La Vương. Hắc Bạch Vô Thường quay trở về rồi. Ngươi có biết là người đang làm một việc rất sai không? Cùng lắm thì nhận trừng phạt. Y Vân cũng biết mình không đúng. Không chỉ như thế, mọi nguyên nhân đều có kết quả. Ngươi thay đổi vận mệnh của nàng ta, nên sẽ phải chịu cái giá phải trả của nàng ta ở đại giới. Trong giọng nói của Kim Thiện Tử chính là cảm thán. Không có sự thầm oán bởi bản tính của Y Vân thiện lương làm cho hắn có một tia cảm động không hiểu. Nếu thần tiên trên thiên giới vẫn còn chút xíu thiện lương như vậy thì thế gian sẽ không xảy ra nhiều bi kịch. Nữ tử kia đã tỉnh, biết được mình vẫn còn sống. Nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Tại sao phải cứu ta? Nên để cho ta chết đi. Trời cao rất có đức hiếu sinh. Ngươi cần gì phải tự mình tìm lấy cái chết? Y Vân thương tiếc khuyên nhủ. Ta, cho dù sống cũng không bằng chết nhớ tới vận mệnh chính mình. Nàng khóc không thành tiếng. Nữ tử ấy tên là Nguyệt Nhân Nhân, là một vũ kỹ, kỹ nữ phục vụ múa mua vui cho khách. Ở Nguyên Tiêu Các, tuy biết bản thân đã bị vấy bẩn nhưng vẫn luôn đợi một người nam nhân vì nàng mà chuộc thân. Chỉ tiếc nơi chốn phong lưu ấy, làm sao có thể tìm được một chân ái nam nhân. Mấy ngày trước, nàng rốt cục cũng không thể bảo vệ được sự trong sạch của chính mình. Ở lại nơi trần thế này còn ý nghĩa gì chi bằng thoát ly khỏi khổ ải. Giải quyết cho xong chuyện cuối đời nhưng cũng không thể nghĩ rằng thiên ý trêu người. Không phải cứ đến lúc tuyệt vọng là có thể hèn nhát mà kết thúc sinh mệnh của bản thân. Lúc Y Vân đưa Nguyệt Nhân Nhân về Nguyên Tiêu Các, nàng mới hiểu được thế nào là giao lộ giữa thiên đường và địa ngục. Nguyên Tiêu Các Thanh Lâu nổi danh nhất Hàng Châu, các nữ tử nơi đây đều đa tài đa nghệ. Xinh đẹp vô song, mà Nguyệt Nhân Nhân đúng là danh kỹ đứng đầu ở Nguyên Tiêu Các. Mỗi ngày đều có hơn 100.000 khách nhân nghe danh mà đến. Chỉ vì dung nhan và khả năng múa của nàng, nhưng trong cái cuộc sống không thực không ảo ấy, Nguyệt Nhân Nhân đã chọn tử lộ. Tú bà vừa nhìn thấy Nguyệt Nhân Nhân trở lại thì kinh hỉ vạn phần, ngươi cuối cùng cũng quay lại. Nếu không những người ở Nguyên Tiêu Các đây sẽ rất thảm. Mụ mụ, có chuyện gì sao? Nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Từ trước đến nay chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng của tú bà. Mấy ngày sau là đại thọ của Lại Bộ Thượng Thư, nên mời ngươi đi hiến vũ. Một hồi nữa sẽ có người đưa ngươi đến phủ. Còn không mau đi chuẩn bị, nói xong tú bà liền đẩy nàng vào phòng. Bên trong Diêm La Điện, Diêm La Vương Tàng Vương tức giận đạp đổ đống sách sinh tử. Gương mặt bình thường đã có màu xám nay lại đang giận dữ nên càng làm nó thêm âm trầm khủng bố. Hắc Bạch Vô Thường sợ đến mức không ngừng quỳ lại dưới đất. Dập đầu, hừ, hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bất quá chỉ là thủ hạ đại đệ tử của Như Lai Tây Phương, chỉ biết giảng thiện ngữ. Dựa vào cái gì mà can thiệp chuyện của địa phủ ta? Tàng Vương biết nếu một người dương thọ đã hết mà vẫn sống trên đời thì đó là thất trách của hắn nên đành phải lớn tiếng dọa người. Chuyện này đã sẽ kiện lên thiên đình, còn cái tiên nữ kia, gọi là gì? Tàng Vương gào thét làm toàn địa phủ có chút chấn động. Gọi là Y Vân, thanh âm thản nhiên vang lên, giống như từ nơi xa vọng vào, thanh âm quen thuộc đam mạc nhưng cũng khiến người nơi đây kinh sợ. Tàng Vương đang căm giận bỗng nghe thấy thanh âm này, hoảng sợ đến mức làm sổ sinh tử trên tay rơi xuống đất. Hắn không thèm nhặt lên, vội vàng đi ra cửa nghênh đón. Tiểu thần cung nghênh tinh quân, can thiệp sinh tử phàm nhân đúng là tội lớn. Có điều ta muốn hỏi ngươi, Nguyệt Nhân Nhân phạm phải tội lớn gì mà nàng cả đời phải sống như thế rồi cuối cùng phải chọn cái chết oan uổng. Theo ta được biết tự sát chính là tội nghiệp đến nỗi không có tư cách làm người. Thanh âm mờ mịt, trên điện thượng tại Diêm La một bóng dáng phiêu giật sáng người từ từ hiện rõ. Thanh ngưng lạnh lùng lướt qua Tàng Vương cùng với đống sổ sách phân tán đầy trên mặt đất. Dựng chiếc ghế dựa bị ngã xuống, thản nhiên ngồi xuống, chờ đợi đáp án của Tàng Vương. Nàng, Tà Vương kích động nhặt lên một cuốn Thượng Sinh Tử Bộ. Đặt tay lên mặt quyển sách, tên của Nguyệt Nhân Nhân lóe lên cùng với một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở quyển sách. Kiếp trước của nàng đã cùng người khác thông dâm. Tàng Vương đáp, thông dâm, vâng, cùng với tỷ phu của mình còn hại chết tỷ tỷ của nàng. Tàng Vương nâng quyển sách sinh tử đến chỗ của Thanh Ngưng. Việc này đã điều tra rõ chưa? Thanh Ngưng nhận quyển sổ sinh tử. Lật ra xem, đã tra hỏi qua, tỷ tỷ của nàng đã bẩm báo. Nguyệt Nhân Nhân cũng đã tự nhận tội, nguyện ý sẽ chuộc lại tội nghiệp ở kiếp này. Vân, gọi Mệnh Túc Tinh Quân đến đây gặp ta. Thanh âm bình tĩnh không cảm xúc nhưng còn đáng sợ hơn dáng vẻ âm trầm của Diêm La. Tàng Vương sợ hãi, trừng mắt nhìn phán quan ở bên cả giận nói còn không mau đi. Vâng, tiểu nhân đi ngay, phán quan nhanh chóng biến mất. Đám tiểu quỷ ở Diêm La Điện cũng sợ hãi mà núp hết vào. Tàng Vương đương nhiên cũng tưởng sẽ tìm một chỗ nào đó trốn đi. Đáng tiếc không được, đành phải nhỏ giọng thăm dò Tinh Quân. Những việc nhỏ này làm sao dám phiền đến ngài. Việc nhỏ, vậy ngươi cho rằng cái gì mới là chuyện đại sự? Tàng Vương nhất thời nghẹn lời. Biết mình nói sai đành phải cười bồi tiểu thần không có ý này. Chuyện luân hồi là chuyện phụ trách của địa phủ. Việc này để tiểu nhân xử lý là tốt rồi. Vậy người tính xử lý làm sao? Bẩm báo cho Ngọc Đế. Đem Kim Thiện Tử cùng tiểu tiên kia đi trị tội. Còn Tây Phương Như Lai Phật Tổ xem như không nhìn không thấy. Ngoảnh mặt làm ngơ sao? Này Thỉnh Tinh Quân minh xét. Giáo ngươi không phải chuyện của ta. Thanh Ngưng đem sổ sinh tử tùy ý quăng. Lạnh lùng nói ta chính là muốn biết đến tột cùng vì cái gì phát sinh chuyện này. Người là người trưởng quản sinh tử nhân gian. Hỏi ngươi mà ngươi cũng không tra ra được sao? Vị trí Tàng Vương của ngươi có phải là không làm được gì không? Tàng Vương cả kinh, vội vàng quỳ xuống tiểu thần biết tội. Lúc này Mệnh Túc Tinh Quân mới vội vàng tới. Hắn lặng lẽ nhìn qua Tàng Vương cung kính nói Tinh Quân. Ngài tìm tiểu thần có chuyện gì? Ta chỉ muốn hỏi một chút chuyện của Nguyệt Nhân Nhân kiếp trước và kiếp này. Nguyệt Nhân Nhân kiếp trước kêu là Âu Ẩn Nguyệt. Nàng cùng tỷ tỷ đều yêu thương một người nam nhân. Không nghĩ đến nam nhân kia cưới tỷ tỷ của nàng. Nàng thì gả cho người khác làm thiếp. Nhưng nàng lại không biết kiểm điểm cùng tỷ phu của nàng thông dâm. Làm hại tỷ tỷ nàng phải tự sát, nên tiểu thần cho nàng kiếp này ở Thanh Lâu bán rẻ tiếng cười. Đền lại tội nghiệp ở kiếp trước, nếu tỷ phu của nàng kiếp trước không thích nàng thì vì sao lại cùng nàng thông dâm? Lời nói của Thanh Ngưng nhất thời làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Hồi lâu suy nghĩ liền nói đây là an bài của Hồng Loan Tinh Quân. Tiểu thần không hiểu được, Nguyệt lão sao, nghe đến hai chữ ấy. Thanh Ngưng nhanh chóng biến mất khỏi Diêm La Điện. May mắn ngươi thông minh, đổ hết lên trên người Nguyệt lão. Tàng Vương thấy Thanh Ngưng vừa rời đi. Gánh nặng liền được trút xuống. Ngài không cần lo lắng, Phế Tinh Quân cũng không đáng sợ. Ta nghe nói Tàng Vương nhiệm kỳ trước chỉ vì một câu nói của hắn liền mất đi ngàn năm tu hành. Nhớ rõ lúc hắn mới đến địa phủ, phán quan liền nói hắn vạn lần không được đắc tội với Tuế Tinh Quân. Mệnh Túc Tinh Quân cười nói không phải, Tàng Vương trước tự tiện sửa đổi sinh tử của phàm nhân. Bị Tuế Tinh Quân phát hiện, mới biến hắn thành phàm nhân. Nếu ngài lấy việc thiện làm chủ trương, Tuế Tinh Quân sẽ không làm khó ngài. Nhưng là thất trách của ta, không thu hồi được hồn phách của phàm nhân kia, Tàng Vương lo lắng nói. Không có việc gì, hắn luôn từ bi. Tuy rằng phụ trách đường đi của thần tiên trên thiên đình nhưng rất hay giải vây giúp người khác trên thiên đình. Hắn nếu muốn trị tội ngài, sẽ không hỏi nhiều như vậy. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Nếu có việc hắn cũng sẽ giúp ngài giải quyết. Yên tâm đi, Mệnh Túc Tinh Quân nhìn đống hỗn độn trong Diêm La Điện một phen đánh giá nói lần sau nếu ngài có phát giận cũng đừng làm lộn xộn như vậy. Hắn rất ghét lộn xộn này nọ. Cách chương.